Con dê quyền quý, chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1151, bác sĩ Lan bị ánh mắt sắc bén của Trương Thác làm cho giật mình, bình tĩnh lại nói, cứu không còn sống, thì các anh còn cứu cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết, chuyện này không bao giờ kết thúc. Người nhà bệnh nhân vừa thả lỏng tay, lại nắm lấy tay áo Trương Thác. Nếu không phải y học Đại Nam các anh, bố tôi không thể chết. Bây giờ anh phải cho tôi một lời giải thích. Người nhà bệnh nhân vừa dứt lời, trong phòng cấp cứu, đã vang lên âm thanh của chủ tịch Mã. Tiểu thần y Kim Trâm đã nhảy rét, Trương Thác vừa nghe lời này, không nói linh tình gì với người ở cửa nữa, một tay bỏ tay người nhà bệnh nhân ra, bước nhanh về phía phòng cấp cứu, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. 13 mũi châm nguy hiểm này, chính là đang cướp thời gian với Diêm Vương, Trương Thác vừa dùng kim bạc khóa lại sinh khí của bệnh nhân, nhưng kim bạc không thể tiếp tục ngăn chặn khí tức đó. Trương Thác đi đến bàn mở mí mắt bệnh nhân, đồng tử bệnh nhân lại chậm rãi giãn ra. Kim, Trương Thác đặt tay sang một bên, nói ra 4 con số. 4, 7, 9, 12, chấm, một giây sau khi Trương Thác nói ra 4 con số này, Chủ tịch Mã đã đặt 4 cây kim châm vào tay Trương Thác. Trương Thác nói ra con số đó, chính là chiều dài của kim châm. Trong nháy mắt lấy được kim châm, Trương Thác đã thực hiện thao tác một cách nhanh chóng, anh phân biệt từng mũi kim sau đó đâm vào cơ thể bệnh nhân trên 4 phía huyệt vị khác nhau. Tiểu thần y, anh đây là... Chủ tịch Mã nhìn Trương Thác châm kim tại những vị trí đó, thì há to miệng, không thể tin được, bởi vì, giờ phút này Trương Thác đâm xung quanh các u là huyệt gây chết người của cơ thể đã nói rất nhiều lần, học y phải dung hợp, sau đó mới thông suốt cơ thể bệnh nhân sắp chết. Trương Thác nói đến lúc này, lại đưa tay. 3, 11, 14. Chủ tịch Mã hiểu ý, đưa kim châm cho Trương Thác. Trương Thác tiếp nhận kim bạc, một bên đâm kim, một bên tiếp tục nói. Cơ thể sắp chết, không thể làm hao hết năng lượng, điều này chỉ có thể dẫn đến hơi thở trong cơ thể bệnh nhân nhanh hơn rất nhiều, và việc mà chúng ta phải làm, là chặn lại. Chặn lại, Chủ tịch Mã nghỉ ngờ. Trương Thác vừa hạ kim, vừa đưa tay sờ sờ trong lòng bệnh nhân. Thần kinh của mỗi người, đều mang theo phản xạ có điều kiện, khi chúng ta niêm phong tất cả thần kinh trong cơ thể người sau khi chết, trong nháy mắt mở khóa thần kinh cơ thể con người sẽ tiến hành phản xạ, đây là lúc cơ thể con người có dục vọng sống mạnh nhất kim, 14, 14, 14. Ngoài phòng cấp cứu, các bác sĩ phương Tây đi đến trước mặt bác sĩ Lan, thì thầm. Liều lượng dưới thuốc có chống lại không? Yên tâm, khóe miệng bác sĩ Lan hiện lên một tia cười lạnh, tuyệt đối không có vấn đề gì, lần này, thượng đế tới cũng vô dụng. Vậy thì được, khóe miệng bác sĩ Tây Phương cũng xuất hiện một nụ cười lạnh, hai tay ôm ngực. Như vậy kế tiếp xem những người Đại Nam này xấu hổ như thế nào, y học Đại Nam như vậy lẽ ra đã sớm bị đào thải, dựa vào cái gì đột nhiên bật lên như thế? Hừ, bác sĩ Lan liếc ánh mắt u ám nhìn Trương Thác đang châm cứu. Hôm qua lại dám làm tôi xấu hổ như vậy, hôm nay tôi xem các anh làm như thế nào? Ngoài phòng cấp cứu, gia đình bệnh nhân nhìn Trương Thác bên cạnh bàn phẫu thuật hỏi bác sĩ Phương Tây. Bác sĩ, anh nói họ có thể cứu bố tôi không? Bác sĩ Phương Tây lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói với anh từ quan điểm chuyên môn của một bác sĩ, không có khả năng, bây giờ, bọn họ chỉ là giả vờ cho nên anh đã có thể thông báo cho luật sư. Gia đình bệnh nhân vừa nghe lời này, gương mặt như cho tàn. Bên cạnh bàn phẫu thuật trong thời gian ngắn, Trương Thác đã đâm đầy kim bạc bên ngoài cơ thể bệnh nhân từ lúc ban đầu khóa lại 4 huyệt đến bây giờ trên người 40. Huyệt vị của bệnh nhân, đều được đâm đầy ngân châm. Cách trương,